Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, đáng tiếc ngươi không thể nắm chặt. Tô Nghĩa khẽ cười nói. Ta tại cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Hồ Tu Viễn có chút mộng. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Nghi ngờ nói. Tô Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Lý Như Xương tuy nhiên có chút bạo lực, nhưng dài đến tính toán là không tệ. Lại là dùng cái búa. Cùng ngươi vẫn rất phối hợp. Ta liền muốn lấy tác hợp các ngươi. Trước đó, hắn đã thành công để Hồ Tu Viễn cùng Tào Thanh Lãng trở thành huynh đệ. Nếu như có thể cho Hồ Tu Viễn tìm nàng dâu, thì càng có thành tựu cảm giác. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Có được hay không mới gặp mặt một lần, liền lai lịch của đối phương đều không rõ ràng, thì cho túm hợp lại cùng nhau rồi. Có phải hay không quá qua loa? Còn có, ngươi cho dù muốn tác hợp, biện pháp có phải hay không vụng về một chút? Đặc biệt lão tử kém chút bị đánh chết. Đây chính là cái gọi là tác hợp. Đây là ước gì ta chết sớm một chút à? Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều là vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa yêu thích thật sự là đầy đủ rộng khắp. Chẳng những có thể giải mã thượng cổ văn tự, còn có thể luyện đan. Hiện tại lại làm bà mối. Cái này là chuẩn bị đi phát triển toàn diện con đường a. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Ngươi muốn a, mỹ nữ đều là ưa thích cường giả. Ngươi vừa mới nếu như có thể đánh bại Lý Như Xương, nói không chừng còn thật có kịch. Đáng tiếc ngươi không thể nắm chặt. Móa. Hồ Tu Viễn một trán hắc tuyến. Lý Như Xương loại này bạo lực nữ, có mấy người có thể đánh bại nàng. Còn nữa nói, coi như cho hắn làm nàng dâu, hắn cũng không dám muốn a. Bàn tử, lần này bại không quan hệ, trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ lần sau đánh bại nàng. Ôm mỹ nhân về, Tô Nghĩa an ủi, ta cảm ơn ngươi. Hồ Tu Viễn cắn răng cảm tạ một tiếng, tiếp theo đi tới lò nướng một bên, bắt đầu ăn lên thịt nướng tới. Làm sao còn khách khí với ta lên? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hướng mọi người hô, đều chớ ngẩn ra đó. Chúng ta tiếp tục ăn thịt uống đồ uống. Tào Thanh Lãng cùng Ngộ Không hai cái ăn hàng, nhanh chóng vọt tới lò nướng phụ cận. Những người khác cũng đều lục tục đi tới. Mục Quảng Bình đứng tại chỗ do dự một chút, đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, Hồng Mông Thạch có phải hay không cần phải trả lại cho ta? Hồng Mông Thạch giá trị liên thành. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho Tô Nghĩa? Trước đó làm như vậy, hoàn toàn vì ứng phó Lý Như Xương. Đã Lý Như Xương bị đánh chạy, cũng liền định đem Hồng Mông Thạch muốn trở về. Tô Nghĩa nhìn lấy Mục Quảng Bình, cười lạnh nói, lão Mục, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Hồng Mông Thạch không phải ngươi cùng ta đổi sao? Hồng Mông Thạch đã đến trong tay của hắn. Mục Quảng Bình còn vọng tưởng muốn trở về, không phải là nhổ răng cọp sao? Làm sao có thể là đổi với ngươi không giả? Mục Quảng Bình thừa nhận một tiếng, nói tiếp, chỉ bất quá Hồng Mông Thạch đối với ta quá trọng yếu. Ta có thể cho ngươi một số thù lao giao đổi lại. Hồng Mông Thạch có tác dụng gì? Tô Nghĩa hỏi. Hồng Mông Thạch có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Tất nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ. Nhưng đến tột cùng có loại năng lực nào? Hắn lại không được biết. Nghe xong Tô Nghĩa không biết Hồng Mông Thạch tác dụng, Mục Quảng Bình trong mắt quay tít một vòng, cười nói, Hồng Mông Thạch có thể phụ trợ tu luyện thổ linh khí. Mà ta là một tên thổ hệ linh tu, vừa vặn dùng tới được. Tô Nghĩa, đừng nghe hắn, hắn đang gạt ngươi. Chí Năng Chiến Xa lớn tiếng nhắc nhở, lão Mục, ngươi có chút không chính cống a. Tô Nghĩa âm trầm cười một tiếng, ngược lại đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi, số 2, Hồng Mông Thạch là làm cái gì? Chí Năng Chiến Xa nói ra, Hồng Mông Thạch chỉ có một cái công năng, có thể đem linh tinh chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.